Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 619, không có người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đông Đông đang nghe, không phải quá thông minh. Mấy chữ này lúc có vẻ rất là xù lông. Ánh mắt đều muốn thay đổi, tràn đầy không phục, nhưng nhìn đến Giang Tiểu Bạch ánh mắt sau liền lập tức minh bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, đây là để cho mình ở trước mặt người ngoài thu liễm một chút. Không cần biểu hiện ra quá thông minh dáng vẻ à, nó đã hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải liền là giả dạng làm khác ngốc chó sao? Nó có thể, thế là nó uông một phen. Sau đó liền hướng trên mặt đất một nằm. Bắt đầu chính mình lăn lộn chơi. Nháy mắt trên người bọc một lớp bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, không sao, thật sự là cảm ơn ngươi. Bất quá, muốn làm sao chỉ huy nó. Phương tiên sinh nghe nói hết sức vui mừng. Vội vàng nói tạ, chỗ nào còn nhớ được khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cậu tử quấy rối không sợ. Có thể tìm tới người chính là chó ngoan. Chỉ là thế nào chỉ huy chính là một chuyện khác. Hắn là cùng Đông Đông tiếp xúc qua mấy lần. Nhưng chỉ giới hạn trong sân chơi đùa cùng cho ăn. Nhưng không có trải qua như vậy có kỹ thuật hàm lượng sự tình a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nó có thể nghe hiểu một ít vô cùng đơn giản chữ từ. Tỉ như tìm người, ngửi. Đừng lên tiếng, gọi, Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Liền nói, mặt khác ngươi đang chỉ huy nó làm gì phía trước. Có thể uy nó một chút đồ vật. Dạng này nó sẽ càng nghe lời. Đừng uy nhiều lắm là được. Như vậy nghe hẳn là còn tính bình thường đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Tiểu Bạch nói xong cũng nhìn một chút Phương tiên sinh còn có Phương Thái Thái thần sắc. Phát hiện bọn họ nghe rất chân thành, thần sắc như thường, lúc này mới yên lòng lại, giữ Đông Đông lại đến về sau. Giang Tiểu Bạch các nàng liền lên xe đi đầu rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đường lúc Minh Châu cùng Linh Lung liền nói lên chuyện này. Bình thường chỉ biết là Đông Đông thông minh, nhưng không nghĩ tới thông minh như vậy. Hơn nữa nó cái này cái mũi cũng quá mạnh đi. Một đường có thể đuổi lâu như vậy. Huống hồ trên đường chúng ta lái xe cũng không chậm a, nó là thế nào làm được. Linh Lung hiện tại nhớ tới còn cảm thấy thập phần kỳ dị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng vừa nói đến lái xe, Thạch Đầu liền gật gật đầu. Ta lái rất nhanh, đằng trước là bình thường tốc độ xe. Về sau Giang Tiểu Bạch nói cần mở nhanh về sau. Hắn mở liền có thể nhanh. Là tại không làm trái quy tắc dưới tình huống tối cao mã số. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta cầu tử không là bình thường cầu tử. Minh Châu lúc nói chuyện thập phần thành kính. Nó là ta đã thấy thông minh nhất cầu tử. Là một thiên tài chó. Giang Tiểu Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn cầu tử không tại. Nếu không nghe lời này cái đuôi được vểnh đến bầu trời. Các nàng đầu tiên là khen một trận Đông Đông. Sau đó liền nói tới chính sự bên trên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp thật tại kia tòa trong phòng sao. Thế nhưng là vì cái gì không có gặp xe. Cảnh sát chuẩn bị lúc nào lùng bắt a, lại nói bắt cóc như vậy loại ta chỉ ở trên tivi gặp qua. Trong hiện thực đây là lần đầu gặp, ta còn thật muốn ở lại nơi đó nhìn xem. Linh Lung sờ lên cằm nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Châu thì là nói. Cũng không biết mập mạp có thể hay không bị đánh. Hy vọng cảnh sát bên kia có thể động tác nhanh lên. Dạng này cũng có thể sớm một chút đem hắn cứu được. Hẳn là sẽ không quá trễ. Chúng ta động tác đã rất nhanh. Thạch Đầu ngắn gọn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, lần này bắt cóc tống tiền số tiền như thế lớn. Sự tình sẽ không kéo quá lâu. Nếu như thuận lợi, nói không chừng ban đêm liền sẽ động thủ. Coi như trễ, cũng hẳn là tại đối phương nhường giao tiền chuộc trước đó. Linh Lung nghĩ nghĩ liền nói. Không thể không nói. Có đôi khi người giàu có chính là có đặc quyền. Người Phương gia lai lịch không nhỏ. Tiền cùng nhân mạch cũng không thiếu. Bây giờ con trai độc nhất bị trói. Mặt khác tiền chuộc còn như thế cao. Cảnh sát động tác khẳng định sẽ nhanh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không nếu là dính dáng đến mạng người. Vậy ai đều không chiếm được tốt. Giang Tiểu Bạch đoàn người về tới gia. Minh Châu cùng Linh Lung tâm buộc lên bắt cóc sự tình. Dứt khoát ngay tại phòng khách một bên nhìn kịch một bên chờ tin tức. Mà Giang Tiểu Bạch thì là tắm rửa một cái. Sau đó ngay tại gian phòng tiếp tục xem kịch bản. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Linh Lung suy đoán thành sự thật. Ngay tại đêm đó, bên kia liền xuất cảnh đi tìm kiếm bắt. Đông Đông tìm tới cái chỗ kia gọi Ngưu Trang. Đường nhỏ là không có theo dõi. Nhưng là phía trước trên đường lớn có. Cảnh sát bởi vì kia một bãi thấm nước đáy mà tính ra xe đi qua thời gian. Thế là liền xem xét lên theo dõi. Cái này xem xét, quả nhiên có phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia là cái xe tải. Đối phương rất cẩn thận. Lúc xuống xe đều là mang có mép đen che đậy. Mà trên người mặc cũng là bao lấy tương đối chặt chẽ. Căn bản không nhìn thấy khuôn mặt còn có chỗ đặc thù. Cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái cao bao nhiêu tầng. Mập mạp là bị người ôm xuống xe. Hắn không biết có phải hay không là ăn cái gì hoặc là ngửi cái gì. Cả người đều có chút vô lực nằm tại một tên tráng hán trong ngực. Ngay cả xuống xe đi tiểu đều là bị người đỡ. Nếu không rất có thể sẽ trực tiếp ngồi dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp cũng túi rất chặt chẽ. Quần áo từng có biến động. Bị tròng lên một kiện rất rộng lượng áo ngoài. Còn đeo mũ cùng với khẩu trang. Nếu không phải là bởi vì bãi kia thấm nước đái. Còn thật không cách nào thông qua cái này trang điểm nhận ra đây chính là Phương Thiên Hạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chuyện sau đó liền đơn giản. Mặc dù cảnh sát bên kia đối một cái nhị cáp có thể chính xác tìm được đường biểu thị ra chấn kinh. Nhưng cùng lúc cũng rất mừng rỡ. Bởi vì có hỗ trợ của nó. Cái này rút ngắn thật nhiều cảnh sát điều tra thời gian. Tại rạng sáng lúc, bọn họ hành động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên đem sân nhỏ vây quanh. Sau đó liền phá tan cửa. Thế nhưng là chờ bọn hắn đẩy cửa ra đi vào sân nhỏ sau lại xông đến phòng chính lúc. Lại là phát hiện bên trong không có bất kỳ ai. Đèn rõ ràng là mở. Tivi cũng tải để đó tiết mục. Trên mặt bàn còn bày đặt mấy cái đĩa. Đồ ăn là đã bị ăn gần đủ rồi. Nhưng kiểm tra vẫn có chút nhiệt độ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điều này nói rõ nơi này rõ ràng có người. Có người, lại tìm không thấy người ở đâu. Sân nhỏ cũng không có khác cửa. Cái này rất quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cảnh sát một trận tìm đều không có thu hoạch. Cái này khiến bọn họ không hiểu ra sao. Bởi vì lúc trước bọn họ rõ ràng có nhìn chằm chằm nhà này phòng ở. Rõ ràng không có phát hiện bất luận kẻ nào ra vào động tác. Thế nào hiện tại người đã không thấy tăm hơi? Đây là có chuyện gì? Nhà ta Tiểu Hạo đâu? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện? Bọn họ là phát giác không đúng. Sau đó mang theo hắn thừa dịp bóng đêm lén trốn đi sao? Phương Thái Thái gấp sắp khóc lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì nơi này người ít, sợ động tác quá lớn sẽ kinh động đến những người này. cho nên cảnh sát phía trước dừng lại khoảng cách là có chút xa. Chỉ là có thể nhìn thấy tình huống bên này. Nhưng nếu như đối phương quen thuộc địa hình, tận lực nhảy tường vụng trộm lượn quanh đi, cái kia cũng không phải là không được. Ta đoán hẳn là có cửa ngầm. Cái viện này có thể là theo chỗ nào thông lên. Có cảnh sát suy đoán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơm còn là nóng, nhưng người lại mất giáo. Vậy rất có thể bọn họ rời đi thời gian không xa. Có lẽ chính là đang nghe tiếng đập cửa sau kịp thời rút lui. Nghĩ nghĩ, có cửa ngầm hoặc là thầm nói khả năng phi thường lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa ngầm, kia mau tìm a, cẩn thận lật sách một chút. Phương Thái Thái mang theo tiếng khóc nức nở, mặt đều dọa trắng, bọn họ đã có phòng bị. Kia Tiểu Hạo rất có thể sẽ có nguy hiểm. Không có hành động còn có chuyển cơ. Xấu nhất tình huống chính là kéo tới giao ra tiền chuộc lúc lại động thủ. Nhưng bây giờ như là đã động thủ. Vậy đối phương liền đã bị kinh động. Lúc này là vô cùng có khả năng làm ra quá khích hành động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Phương Thiên Hạo liền sẽ biến rất có nguy hiểm. Làm không cẩn thận đối phương liền sẽ trực tiếp giết con tin. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.